Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chặt chẽ làn da. Ở kiếp trước, Ngưu Khôi nhìn rất nhiều văn học mạng tiểu thuyết, cũng đối văn học mạng trong tiểu thuyết hệ thống tu luyện có chút cảm thấy hứng thú. Còn lớn hơn thể quy nạp dưới trong đó điểm giống nhau. Cuối cùng, Ngưu Khôi quy nạp ra 3 cái tương đối thường dùng hệ thống tu luyện. Có thể trực tiếp chia làm huyền huyễn, tây huyễn, nhật huyễn. Trong đó, huyền huyễn hệ thống tu luyện nhiều đều giảng cứu thiên nhân hợp nhất. Cố bản bồi nguyên, trường sinh bất lão, cùng tư tưởng đạo gia có cực kỳ tương tự, có chút có nội hàm. Còn biết dính đến cái khác bách gia tư tưởng, tây huyễn hệ thống tu luyện đa số cùng cực bản thân. Đối tự thân có nhiều tổn hại, mà pháp sư thân yếu, chiến sĩ nhiều bị tổn thương cùng nguyên khí hao tổn. Đây là phi thường thường gặp thiết lập, nếu như không có tổn hại, cái kia chính là thần hóa. Nhật huyễn nhiều quỷ quái, không phải quỷ quái loại nhân vật, mà là hệ thống tu luyện bên trong sẽ dung hợp quỷ quái. Cái gì ninja, võ sĩ, hải tặc ít hôm nữa vốn nổi danh nguyên tố, mặc kệ là cái nào tác phẩm văn học tiến hành tu luyện, đều sẽ làm một chút quỷ quái hướng trên người mình chứ. Trên cơ bản tổng kết ra cái này tam hệ về sau, nhìn đại đa số tác phẩm văn học bên trong hệ thống tu luyện, đều có trong đó nhất hệ cái bóng. Từ hệ thống tu luyện đi lên giảng, Ngưu Khôi tự nhiên là phi thường có khuynh hướng huyền huyễn. Không chỉ là văn hóa vấn đề, hắn thấy, cái này 3 cái hệ thống bên trong, cũng liền huyền huyễn hệ thống tu luyện ưu tú nhất. Mặc dù tây huyễn bên trong thần hóa, nhìn qua cũng rất ngưu bức, nhưng luôn có một loại ném đi nhân thân cùng thế giới nhất trí hòa là một thể cảm giác. Đến lúc đó có còn hay không là bản thân đều không xác định. Bản thân, bản ngã, không phải ta, siêu ta, phương diện này vấn đề ngẫm lại cũng nhức đầu, cũng cảm giác rất không thoải mái. Về phần nhật huyễn hệ thống liền càng không cần phải nói. Đem quỷ quái hướng trên người mình theo loại chuyện này, mặc dù tại anime tác phẩm trông được phi thường thoải mái, ngưu bức, khác loại, bá khí, có ý tứ, nhưng là, thả trên người mình vậy thì có chút chán ghét. Tóm lại thuật, Ngưu Khôi cuối cùng vẫn là cảm giác huyền huyễn thiên nhân hợp nhất. Cố bản bồi nguyên, trường sinh bất lão lý niệm tốt nhất. Đúng, nơi này muốn đặc biệt nói một chút. Thiên nhân hợp nhất có rất nhiều giải thích, rất nhiều người vì thế tranh luận không ngớt. Nhưng đây chẳng qua là mỗi người đối cái từ này lý giải khác biệt, ký thác ý tứ khác biệt, mà tại Ngưu Khôi nơi này, hắn cái gọi là thiên nhân hợp nhất không phải đem mình cùng lão thiên tiến hành dung hợp, mà là đem thiên địa linh khí đặt vào tự thân, để cho mình cùng thiên địa sinh ra câu thông ý tứ. Nói xong hệ thống tu luyện 3 cái phân loại, tiếp xuống liền muốn nói Ngưu Khôi trong cơ thể mấy loại sức mạnh. Hỗn độn ma khí, quỷ thần chi lực, tự nhiên chakra, nguyên tố ma lực, trong đó quỷ thần chi lực bắt nguồn từ quỷ thần. Cái này mặc dù có quỷ thần cái này nguyên tố, nhưng không phải trực tiếp đem quỷ thần phóng tới trong cơ thể của mình. Cũng không có quỷ thủ loại hình đồ chơi, cho nên mặc dù nhìn qua cùng loại với nhật huyễn, nhưng càng thêm cùng loại với tây huyễn bên trong ác ma hệ phương thức tu luyện. Nguyên tố ma lực là bởi vì tự thân tinh thần cùng cái thế giới này ma pháp nguyên tố tiến hành câu thông mà sinh ra, cái này hiển nhiên cũng không cần nói, là phi thường chủ lưu tây huyễn thức phương thức tu luyện, mà tới được Ngưu Khôi nơi này hơi có chút khác biệt. Đó chính là hắn không cần minh tưởng, thông qua những lực lượng khác tu luyện liền có thể tăng lên tinh thần, sau đó lại kéo theo ma lực tăng trưởng. Nơi này chủ yếu nói cho đúng là hỗn độn ma khí cùng tự nhiên chakra. Có lẽ chính là bởi vì Ngưu Khôi lý niệm trong cơ thể hắn hiện tại hỗn độn ma khí cùng tự nhiên chakra tự nhiên mà vậy. Lấy một loại kỳ diệu quỹ tích cùng ba động đang vận hành lấy. Thật giống như nhân thể huyết dịch, cũng không có bị nhân loại chỗ điều khiển. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy chảy xuôi, vận động, mà tại hỗn độn ma khí cùng tự nhiên chakra vận hành quá trình bên trong. Ngưu Khôi thực lực liền là đang không ngừng gia tăng, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được huyết khí của mình, tinh nguyên, thần niệm các loại phương diện cũng theo đó không ngừng tăng cường. Loại biến hóa này rất rõ ràng, liền là huyền huyễn bên trong phương thức tu luyện. Ngưu Khôi thân thể biến hóa phần lớn là tại thăng cấp bên trong thông qua chủ quan ý thức một chút xíu cải biến đến bây giờ bộ dáng này, nhưng là ở trong đó chưa hẳn không có loại tu luyện này phương thức ảnh hưởng. Nếu như dựa theo tu chân thế giới hệ thống, hắn hiện tại có vẻ như có thể xem như một cái ma tu sĩ đâu. Ngưu Khôi trong lúc vô tình hoàn thành loại tu luyện này phương thức, mà cái khác từ Ngưu Khôi cái này lấy được hỗn độn ma khí người quái vật cũng trong lúc vô tình thuận theo loại tu luyện này phương thức, tỉ như những cái kia goblin, ngưu đầu quái, mèo ưu, phía trên liền là Binose, Keraha, Gen cùng Haruno Sakura. Trong thế giới này, thực lực cao cường cũng không có nghĩa là tuổi thọ dài. Thực lực cao cường cũng không có nghĩa là thanh xuân mãi mãi. Thực lực cao cường cũng không có nghĩa là đẹp mắt. Liền xem như 5-60 cấp kiếm thánh, làn da nên thô ráp vẫn là làm theo thô ráp, mà bọn quái vật vậy liền càng là như vậy. Nhưng mà Ngưu Khôi hắn cùng cái khác có hắn ban cho hỗn độn ma khí đám gia hỏa liền hơi lộ ra có chút không giống. Trong đó rõ ràng nhất cũng chính là Ngưu Khôi, da của hắn uyển như cương thiết, ngọc thạch, có thể rõ ràng cảm giác ngược lại trong đó cứng rắn cùng cái kia cường đại lực phòng ngự. Nhưng cũng có thể rõ ràng cảm thấy da kia tế bào chặt chẽ. Đó là một loại rõ ràng liền phi thường rắn chắc chặt chẽ cảm giác. Cùng ngưu đầu quái loại kia lỗ chân lông thô to, vân da thô ráp da trâu hoàn toàn khác biệt. Liền là nhân loại nhìn xem, sờ lấy, cũng cảm giác giỏi phi thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ